Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên tàu hơn 40 tiếng đồng hồ, chỉ có ngồi hoặc nằm, không có không gian để vận động buổi tối. Khi Vu Hướng Niệm đi rửa mặt, cô cảm thấy bắp chân của mình hơi sưng lên. Cô thuận miệng nói với Trình Cảnh Mặc. Không ngờ, khi mọi người đã ngủ, Trình Cảnh Mặc lại gọi cô lên giường. Hắn bảo cô nằm xuống, đặt hai chân lên đùi anh để xoa bóp. Hai người, một người ngồi, một người nằm, không dám nói chuyện, chỉ nhìn nhau qua ánh mắt. Bàn chân của Vu Hướng Niệm không ngoan ngoãn, nghịch ngợm trêu chọc anh. Trình Cảnh Mặc nắm lấy bàn chân, đưa lên môi hôn nhẹ. Vu Hướng Niệm đã quen với những hành động này của anh. Dù sao thì, anh cũng đã hôn khắp mọi nơi trên cơ thể cô, không còn gì để cô phải bất ngờ nữa. Đôi vợ chồng son ân ái một lúc lâu, Trình Cảnh Mặc mới rời đi. Vu Hướng Niệm đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy Tạ Linh hỏi. Hai vợ chồng các cháu cưới nhau được bao lâu rồi? Vu Hướng Niệm có chút ngượng, cảnh tượng vừa nãy chắc chắn đã bị Tạ Linh nhìn thấy. Hơn một năm rồi à? Vu Hướng Niệm ngại ngùng nói. Thật xin lỗi, đã làm phiền hai bác nghỉ ngơi. Không sao, không sao. Tuổi già, ngủ ít. Vu Hướng Niệm nghe xong lại càng xấu hổ hơn. Cảnh tượng đêm qua của cô và Trình Cảnh Mặc chắc hẳn Tạ Linh cũng đã nhìn thấy. Vu Hướng Niệm vội vàng truyền chủ đề. Bác Tạ, hai bác đi Túc Thành là để nghiên cứu à? Tạ Linh đáp. Chúng tôi đến Định Thành, phải chuyển tàu ở Túc Thành. Nhưng sẽ nghỉ ngơi ở Túc Thành một tuần. Còn hai vợ chồng cháu thì sao? Vu Hướng Niệm trả lời. Chúng cháu về quê chồng cháu, huyện Bình. Ôi, xa lắm đấy. Hai người trò chuyện vui vẻ. Đáng tiếc là bây giờ không có điện thoại. Nếu không họ đã xin cách thức liên lạc với nhau rồi. Sáng hôm sau, lúc 10 giờ rưỡi, tàu đến Túc Thành. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt từ biệt vợ chồng Lưu Xuân Vĩ. Vừa xuống tàu, hai dì cháu đã co rúm người lại. Túc Thành là một thành phố miền Bắc, mặc dù đã vào giữa tháng 3, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp, thấp hơn Nam Thành khoảng 7-8 độ. Trình Cảnh Mặc lấy áo khoác trong hòm ra, khoác cho cả hai dì cháu. Anh đưa hai người đến nhà khách trước, rồi đi mua vé xe. Nhà khách thời ấy không có phòng vệ sinh riêng, muốn tắm, phải đến nhà tắm công cộng. Hai ngày không được tắm rửa, Vu Hướng Niệm nóng lòng muốn đi tắm ngay. Đây là lần đầu tiên cô vào một nhà tắm như thế này. Vừa bước đến cửa, cô đã cảm nhận được một luồng hơi nóng phả ra, kèm theo tiếng nói cười vui vẻ của những người phụ nữ. Cô xách quần áo và đồ dùng cá nhân bước vào, và ngay lập tức đứng sững sờ. Mặc dù bên trong hơi nước mịt mù, cô vẫn có thể thấy rõ một vài người phụ nữ khỏa thân, đứng dưới vòi sen. Nước ấm chảy từ trên vòi xuống, họ vừa tắm vừa trò chuyện. Nhà tắm không có bất kỳ tấm chắn nào, có thể nhìn thấy rõ cơ thể của nhau. Vu Hướng Niệm, mình có nên ở lại đây không? Hay nên đi ra? Những người phụ nữ ở bên trong trông có vẻ rất thoải mái. Họ chào đón Vu Hướng Niệm, ngẩn ra đó làm gì? Toàn là phụ nữ với nhau cả, có gì mà chưa thấy chứ? À, câu nói ấy đã thành công thuyết phục được Vu Hướng Niệm. Cô chọn cái vòi sen ở góc trong cùng và bắt đầu xê, quy, n áo. Nước ấm ào ào từ trên cao chảy xuống, xua tan hết mệt mỏi của mấy ngày qua. Này, một người phụ nữ gọi cô đã kết hôn chưa? Vu Hướng Niệm không suy nghĩ nhiều, trả lời. Rồi, người phụ nữ cười lớn. Vậy thì chồng cô chắc là đêm nào cũng về. TV, cô, không nỡ rời tay đâu nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hướng Niệm, mặc dù là sự thật, nhưng ngoài Trình Cảnh Mặc, cô chưa từng nói chuyện với ai về những đề tài như thế này. Cô xoay người lại, quay lưng về phía họ. Mông cô cũng cong thế kia. Một người phụ nữ khác nói. Chồng cô sướng thật đấy. Vu Hướng Niệm, đúng là phụ nữ mà hát. N thì không hề thua kém đàn ông. Chủ đề của họ càng lúc càng táo bạo. Cuối cùng, Vu Hướng Niệm mặc kệ. Nói gì thì nói đi. Dù sao dáng người của cô cũng đẹp, cô chịu đựng. Vu Hướng Niệm tắm xong quay về phòng. Một lát sau, Trình Cảnh Mặc cũng đã trở lại, trên tay mang theo cơm trưa. Buổi trưa em cứ nghỉ ngơi ở nhà nghỉ, chiều chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Vu Hướng Niệm cũng nghĩ vậy. Cô hỏi, anh mua vé xe lúc nào? Sáng mai 10 giờ, đến huyện lỵ thì cũng khoảng hơn 8 giờ tối. Vu Hướng Niệm, mau ăn cơm đi, ăn xong anh đưa Tiểu Kiệt đi tắm. Ăn cơm xong, Trình Cảnh Mặc đưa Tiểu Kiệt đi tắm. còn giặt cả quần áo lót, phơi ở ngoài cửa sổ. Quần áo ngoài không thể giặt khô kịp được, đành phải mang về nhà giặt. Vô Hướng Niệm tranh thủ thời gian làm việc, cô làm mãi đến tận giờ ăn tối. Ba người họ đến nhà ăn Quốc Doanh ăn cơm. Tại đây, Vô Hướng Niệm thấy một người đàn ông có hào quang màu xám đậm trên đầu, đang ngồi ở một bàn gần đó. Cô bây giờ đã hoàn toàn chắc chắn, người có màu hào quang này, chín phần là kẻ xấu. Vô Hướng Niệm hất cằm về phía người đàn ông. Trình Cảnh Mặc, em thấy người đàn ông kia có vấn đề. Trình Cảnh Mặc quay đầu lại nhìn, một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, mặc áo quần xanh đen, đang ăn mì. Anh không thấy có gì bất thường, em nhìn ra ở đâu? Anh hỏi, cảm giác thôi, Vô Hướng Niệm nói, lát nữa chúng ta đi theo hắn xem sao. Cách chương.